Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, chương 315, này không ở diễn xuất trong kế hoạch. Hả? Đại sư nhìn về phía thủ hạ mấy cái diễn viên. Phát sáng chuôi kiếm không ở kế hoạch của hắn diễn xuất bên trong A, chúng ta chính là kiếm lời điểm. Học phí. Lại không phải muốn chỉnh cái gì từ rắn trong bụng cầm kiếm. Chém bạch xà xiếc, ừ tương đương, ừ, này không phải các ngươi làm ra xiếc. Không phải ánh mắt cùng ừ trò chuyện. Mấy người nhanh chóng trao đổi chú ý thấy. Nghe được không phải thủ hạ người làm chỉnh ra việc. Đại sư đập đi miệng. Trên gáy có thể nhìn thấy mồ hôi vài giọt, tình huống không ổn a. Này sẽ phát sáng chuôi kiếm cũng không phải thủ hạ chỉnh ra việc này, chuôi kiếm có thể hay không? Chính là siêu tự nhiên vật phẩm. Bao trừ đứa nhỏ chơi chạy bằng điện món đồ chơi. Thật là có khả năng là siêu tự nhiên vật phẩm, chuyện này làm sao làm? Trực tiếp báo cảnh sát sao? Nhưng có thể hay không ở học viên trước có vẻ ta quá hạ giá, đó là siêu phàm kiếm đi, thiên hàng. Thần vật, thần dị ánh sáng. Không phải vật phàm, các học viên kinh ngạc thốt lên liên tiếp vang lên, này chuôi kiếm vừa nhìn. Chính là siêu phàm đồ vật, nhỏ như thế tỷ lệ đều bị chính mình đụng với vật ấy, cùng ta có duyên. Nghĩ như thế pháp ở trong lòng mọi người bay lên, đại sư tiến lên đi mấy bước. Lại lưỡng lự lui trở về, muốn đụng vào lại không dám đụng vào siêu tự nhiên tin tức hắn có thể là phi thường quan tâm. Đạo trường này cọc chuyện làm ăn có thể bỗng nhiên như thế hỏa vượng. Mỗi ngày đều kiếm lời đầy bồn đầy bát. Dựa vào chính là siêu tự nhiên này, cổ đông phong đồng dạng ý nghĩ cũng ở những người khác trong. Lòng vang vọng, hiện thực không phải giết người đoạt bảo truyền kỳ tiểu thuyết. Người người đều quý trọng tính mạng mình vô cùng. Ai biết này chuôi kiếm có hay không nguy hiểm. Nhưng không người dám tiến lên dùng tay đụng vào. Siêu tự nhiên chỉ ở TV cùng trên Internet gián tiếp từng thấy. Trên thực tế cái nào có thể đụng phải chuyện như thế, theo số đông tâm lý dưới. Không ai bước ra bước thứ nhất, cũng là không ai dám theo bước ra bước thứ hai. Loại tâm thái này rất kỳ lạ. Rõ ràng tài bảo ngay ở trước mắt mình, nhưng trông trước trông sau, dầm, dầm, đại sư trái tim dầm dầm nhảy. Đối với kiếm thuật của chính mình trình độ có bao nhiêu cân lượng hắn vẫn là rõ ràng. Lừa gạt những người bình thường này còn có thể. Dựa vào tiền tài cũng có thể trà trộn vào chủ lưu kiếm thuật, vòng tròn thương mại lẫn nhau thổi. Nhưng bàn về thật mới thực làm liền nắm bắt cuống lên này thần dị chuôi kiếm từ trên trời giáng xuống đến trước mặt chính mình. Có hay không chính là tán thành. Tán thành chính mình ở kiếm thuật lên thiên phú. Kỳ thực kiếm thuật của chính mình trình độ tuy rằng kém. Nhưng ở kiếm ý lên, nhưng ám hợp này thần kiếm tâm ý nhất định chính là như vậy. Dầm dầm, nghĩ như. Vậy, đại sư chậm rãi bước tiến lên. Duỗi tay nắm lấy chuôi kiếm, hắn hai con mắt trong nháy mắt rơi vào mê man bên trong. Như là nhìn thấy những người khác không nhìn thấy tình cảnh, vù. Chuôi kiếm run rẩy, vô hình phong nhận từ chuôi kiếm dưới bá xuất hiện, một hồi cắt ra xốp thạch giá cắm nến sắc bén cực kỳ. Đường đại danh kiếm, a, đúng là thần kiếm. Si Han hắn cầm lấy đến rồi, vô hình lưỡi kiếm chẳng lẽ là nắm chuôi đao? Đại sư chăm chú nhắm mắt lại, thân thể dừng không ngừng run rẩy, người ở bên ngoài xem ra chính là căng thẳng hưng phấn. Cùng với được thần kiếm sức mạnh thể hiện, Si Han, người làm muốn tiến lên đánh dưới Si Han cánh. Tay, ông chủ nếu như thật trở thành siêu tự nhiên, vậy bọn họ liền nước lên thì thuyền lên. Nhưng nịnh nọt nụ cười vừa bay lên, Si Han bỗng nhiên trở tay chém đao. Vô hình phong đao nhận chém tới, vèo, nửa đoạn quần áo vật liệu bị bổ xuống. Há mồm nhắm mắt, đại sư nắm đao thống khổ không thể tả, chết. Đều chết đi cho ta. Giống to, vùng chém già nua thân thể bùng nổ ra không thuộc về cái tuổi này sức mạnh nhưng cường tráng đến. Đầu 70, 80 tuổi ông lão cũng không sánh bằng 20, 30 tuổi đang tuổi lớn tráng hán, sai thân tránh thoát lưỡi kiếm, thuê học viên kêu ở trong đình viện bắt đầu chạy, Si Han, cái khác học viên còn vừa muốn tiến lên chúc mừng Si Han. Nhưng trước mắt này một màn kịch khiến người ta trong lúc nhất thời không tìm được manh mối, Sắc mặt thống khổ Si Han đem đầu chuyển hướng đoàn người. Ô nhà nhà kêu to hai tay đem phong nhận nâng quá mức đỉnh. Điên rồi, lại muốn chém bọn họ những học viên này là bởi vì một tháng 1 triệu học phí còn chưa đủ sao? Không ai dám tiến lên làm đoạt đao loại hình dũng sự tình. Si Han đã từng dạy qua tay không đoạt dao sắc, nhưng nước đã đến chân mới phát hiện tay không đoạt dao sắc căn bản là người bình thường không cách. Nào làm được sự tình đạo trường cửa chính cửa sau tuôn ra một đám học sinh cùng giáo viên. Còn có người vội vàng leo tường nhảy ra ngoài, yêu đao a, một tên làm phóng viên học viên lòng bàn. Chân mặt du trước hết chạy ra đạo trường, nghe trong đạo trường Si Han rít gào. Khủng bố ở trong đầu của hắn sinh sôi lan tràn. Yêu đao truyền thuyết đột nhiên nhảy ra ở toàn các nơi trên thế giới đều có bị ma pháp vật phẩm khống chế truyền thuyết cố sự, tỉ như mặc vào giày đỏ hoặc là nắm lấy yêu đao. Si Han dáng vẻ hiện tại không tựa như cực kỳ cầm lấy yêu đao sau điên cuồng Ronin sao. Manga, điện ảnh bên trong này giống như tình tiết kéo dài không suy dù cho không ngừng giết người cũng không cách nào lấp kín yêu đao dục vọng vạn hạnh chính là bởi vì tuổi tác quá lớn. Si Han thân thể thoái hóa quá nghiêm trọng. Chỉ cần không phải hết sức đi tặng đầu người, tùy tiện một chạy liền có thể đem hắn rất xa lôi kéo Kamakura thì. Khoảng cách đạo trường gần nhất sở cảnh sát, Hachiman lớn Bồ Tát. Phù hộ, cũng không biết là ai trước tiên lên đầu. Kamakura bên này sở cảnh sát, dịch lưu hành nổi lên ở văn phòng bên trong mang lên Hachiman thần tượng đắp tục lệ trải qua không. Ngừng nghiên cứu kỹ văn chương, mọi người sắp xếp nổi lên Hachiman thần kinh qua các loại diễn biến sau trở thành Yuriwaka Daijin mạch lạc, mà trên thực tế Yuriwaka Daijin cố sự cũng xác thực lấy tự Hachiman Jin ra tuyên giáo tác phẩm. Hachiman Gudokun, Hachiman thần vốn là võ gia Minamoto Clan thủ hộ thần, mà Minamoto sáng lập mạc phủ trụ sở ngay ở Kamakura thì. Hachiman thần tín ngưỡng ở 100.000 năm sau một lần nữa bộc phát lên, không tốt, Kazumata là đạo trường ông chủ điên rồi, mặc đồng phục lên người tiếp cao giọng hô, điên rồi. Chuẩn, nói chuẩn xác là chúng ta, báo cảnh sát người nói trong tay hắn cầm yêu đao, bị yêu đao đã khống chế thân thể chính đang bên đường chém người a. Vừa mới dứt lời. Trong phòng làm việc điện thoại điên cuồng leng keng vang lên không ngừng. Thúc người ma chú, một trận thông báo cảnh điện thoại đều là đồng dạng nội dung, Sở cảnh sát sở trưởng suýt chút nữa đem tượng đắp va lăn đi. Hắn kinh hoàng mang theo cảnh mũ, trực tiếp từ ngăn tủ bên trong lấy ra phối thương. Súng, đảo quốc đã không lại đối với cảnh sát phối thương. Súng. Xạ kích quyền làm quá nhiều hạn chế. Tuy nói dưới chân hơn 1 ức châu ngựa đều cái đỉnh cái nghe lời ôn thuần. Có thể siêu tự nhiên tồn tại chính là không nhìn quy tắc kẻ phá hoại này phối thương. Súng, coi như không có thể đối phó siêu tự nhiên. Nhưng dùng để đánh bạo vẫn là hành, xuất phát, sở trường thúc thủ hạ người hướng ra phía ngoài chạy đi. Chính mình cũng sau đó chạy nhà bọn họ là tổ truyền cảnh sát. Truyền đến có 5 đệ lục người. Ở lật đổ mạc phủ thành lập chính phủ mới thời điểm. Qua đi rất nhiều võ sĩ giai cấp đều ở chính phủ mới duỗi tay dưới chuyển biến đến địa phương hệ. Thống cảnh sát bên trong. Sở trưởng tổ tông chính là như vậy. Chuyển nghề cán bộ đã quên mới vừa chạy ra cửa. Sở cảnh sát sở trưởng lại hoang mang hoảng loạn trở về.